Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165, trang 1165. Hắn nói, vô luận khi nào, dân ý đều không nên là giống như vậy bị lợi dụng, dân ý. Alice nghe thấy cái này từ thời điểm liền có chút buồn cười, nếu dân ý không thể bị thao túng. Như vậy hiện tại áo lai đế quốc như thế nào sẽ trở nên như thế đoàn kết? Nàng nhưng thật ra rất muốn nhìn xem vô mặt nhiều năm như vậy ở hải cách đặc quốc đến tột cùng sẽ bị người bắt lấy nhiều ít bím tóc. Alice thậm chí cũng có chút tò mò. Alice cùng vô mặt cũng đã nhận thức lâu như vậy, cho nên này sẽ nàng cũng đặc biệt muốn biết vô mặt đến tột cùng sẽ bị người bắt được cái gì nhược điểm, đối với những người đó chảo không được nhược điểm chuyện này. Alice hoàn toàn không tin, Khải Phong nhiều năm như vậy vẫn luôn ở dùng camera nhìn trộm vô mặt nhất cử nhất động, cái loại này áp lực đối với một cái không biết camera tồn tại người mà nói nhất định là thật lớn. Alice cũng không phải không biết vô mặt nhiều năm như vậy đến tột cùng là bộ dáng gì. Đã từng có một đoạn thời gian hắn thậm chí đều giống chó hoang giống nhau. Đừng nói tôn nghiêm, liền sinh mệnh an toàn đều thành vấn đề, dưới loại tình huống này. Chẳng lẽ vô mặt thật sự liền sẽ không vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ? Alice mới không tin trên thế giới này có người ngu như vậy, nếu thật sự có cái loại này người. Như vậy Alice tình nguyện tin tưởng hắn xuất hiện ở kinh thành, cũng không muốn tin tưởng hắn chân chính xuất hiện trên thế giới này, như vậy khiến cho chúng ta nhìn xem đi. Alice rất có hứng thú mà nói, vô mặt tên này đã từng đều cõng người đã làm chút cái gì không được gặp người sự tình đâu. Thật sự tìm không ra tới cái gì. Ở thư viện nào đó trong một góc, một người nuốt một ngụm nước miếng. Đầu mấy ngày hưng phấn kính này sẽ đã hoàn toàn biến mất, bọn họ đem hải cách đặc quốc bên kia quốc ra văn kiện bí mật lấy lại đây. Đặt ở trước mặt từng điểm đối với số liệu. Này đó hải cách đặc quốc văn kiện bí mật lúc này bị đôi ở bên nhau. Thoạt nhìn mạc danh có điểm màu đen hài hước cảm giác, rốt cuộc mấy thứ này ở năm đó cũng từng coi như là hải cách đặc quốc tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm đồ vật, mà hiện tại bọn họ cứ như vậy tùy tiện đôi ở bên nhau. Tùy ý áo lai đế quốc người lật xem. Này đó đang ở tìm đọc tư liệu người hiện tại trên trán đều ở mạo mồ hôi lạnh, bọn họ phát hiện chính mình giống như thật sự không có điều tra ra thứ gì. Nếu nói phía trước những người này thịt người trình độ nhiều nhất cũng chính là một bậc tân binh trạng thái. Như vậy trải qua nhiều như vậy thứ thịt người lúc sau, bọn họ trình độ đã cao dọa người, cho nên dĩ vãng một ít cố ý cất giấu chính mình lén làm dơ bẩn sự bọn quan viên, bọn họ đều có thể đem bọn họ quần lót lột xuống tới, như là phía trước một cái người ở bên ngoài. Trong mắt rất là liêm khiết quan viên, nếu không phải từ hắn dấu vết để lại chung phát hiện một ít dấu vết, như vậy tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn kỳ thật ngầm đã thu bị không biết nhiều ít hối lộ. Không nên a. Trong đó một người nói, lần trước chúng ta như thế nào điều tra ra? Từ xuất nhập cái kia quan viên ra phụ cận chiếc xe ký lục có phải hay không? Cha cha đi, trước cha cha lại nói, những người này lại đắm chìm ở số liệu hải dương, chỉ vì tìm kiếm ra vô mặt người này một đinh điểm chứng cứ. Sau đó đem hắn phóng tới đại chúng trước mặt thóa mà, nhưng mà bọn họ không biết chính là, bởi vì vô mặt phía trước ở hải cách đặc quốc thật sự là quá mức an tĩnh, dẫn tới những cái đó áo lai đế quốc bọn quan viên đều không muốn tiêu phí cái gì che lấp tâm tư dùng ở hắn trên người, cho nên vô mặt bên này số liệu tuyệt đối coi như là chân thật số liệu, một đám người liều mạng tính. Kết quả tính đến tính đi, phát hiện đích xác không khớp chướng. Chẳng qua, cái này không khớp chướng đảo cũng không phải bởi vì vô mặt bên kia tham ô, ngược lại là bọn họ cư nhiên ở khoản quân phí chi trả kia một lan tính ra một cái số âm. Này mọi người xem ra, hoàn toàn là tưởng không rõ một sự kiện, rốt cuộc. Khoản không có tham ô còn chưa tính, số âm lại là sao lại thế này? Kia không phải không những không có quân phí, ngược lại còn muốn hướng bên trong đáp quân phí ý tứ sao? Sao có thể sẽ tính ra như vậy một số tới? Nếu thật sự giống như bây giờ, như vậy năm đó Thánh Lợi Văn Thành đến tột cùng là như thế nào tồn tại xuống dưới? Những người này không có một cái dám tin tưởng chính mình con số, đại gia hai mặt nhìn nhau vài giây. Sao, không khỏi nói, lại tính một lần đi, một lần, tiếp theo một lần, mọi người liệt ra tới danh sách đều đã có mấy trăm trang, nhưng mà càng tính. Trong lòng mọi người càng hoảng, bởi vì chuyện này cùng bọn họ tưởng tượng có điểm không quá giống nhau. Này có lẽ chính là vì cái gì gần nhất trong khoảng thời gian này trên mạng thiệp đều không có đổi mới nguyên nhân, không ít người đều đã chờ đến sốt ruột. Mỗi ngày ở thiệp phía dưới hỏi, như thế nào còn không có kết quả a? Cọ tới cọ lui, nhìn khiến cho nhân tâm phiền, cũng không thể trách bọn họ, nói không chừng là vô mặt tham ô số lượng thật sự là quá lớn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn căn bản là tính không ra đi. T, cũng không phải không có loại này khả năng a. Hoa, như vậy tưởng tượng ngược lại kích thích đi lên sao lại thế này? Nếu là cái dạng này lời nói, kia ta ngược lại không nóng nảy. Chậm rãi tính, ta tưởng một lần xem cái đại. Này đó đang ở thảo luận mọi người có bao nhiêu hưng phấn. Những cái đó tra tìm tư liệu người liền có bao nhiêu lo âu. Nói chung, những người này thịt người khác, chính nghĩa chi sĩ nhóm đều thích ở thiệp bày ra các loại kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Bởi vì số liệu càng kỹ càng tỉ mỉ, liền càng có thể chứng minh bọn họ quyền uy tín, cũng càng có thể thắng đến mãn đường gieo hò dị vãng. Bọn họ chướng mục nhiều nhất cũng liền bất quá là mấy chục trang mà thôi, nhưng gần là như thế này, đều đã có thể hấp dẫn tới không ít người, chính là lúc này đây. Những người này trong tay rõ ràng có mấy trăm trang chướng mục, lại không có một người dám ở trên mạng phát. Hết chương.